Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Flan Hoàng tử. Liền ở đúc đối với này đó bích họa tác phẩm oai oai không thôi thời điểm. Đột nhiên có người đột nhiên chụp một chút bờ vai của hắn. Có kinh ngạc ngữ khí nói, đúc, người gia hỏa này còn chưa có chết à. Đang ở thưởng thức thời trung cổ nghệ thuật đúc. Đột nhiên nghe được bên tai truyền đến như vậy một câu. Quả thực là hổ khu chấn động. Này rốt cuộc là vị nào não tàn. Cứ nhiên gặp mặt câu đầu tiên nói chính là chính mình còn chưa có chết. Này rốt cuộc có thể hay không nói chuyện. Đường đúc quay đầu lại lúc sau. Thấy được một cái trai trai tiểu tử đứng ở chính mình phía sau. Trên người hoa diên vĩ đồ án. Biểu lộ hắn hoàng thất thân phận. Đồng thời đúc nhìn này một khuôn mặt cũng có chút mặt thục. Chỉ là phía trước ký ức rất nhiều đều có điểm hỗn loạn. Đúc một chút cũng nhớ không nổi trước mắt tiểu tử này rốt cuộc là ai. Chỉ là tiểu tử này không hề có xa lạ cảm. Trực tiếp bắt tay đáp ở đúc trên vai nói. Đúc, lúc trước ngươi bị điều đến phong bạo cát số. Ta đều cho rằng ngươi chết chắc rồi. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể tại trong hoàng cung gặp mặt đến ngươi. Vận khí thật đúng là không tồi. Đối mặt này hoàng thất tiểu tử tự quen thuộc hành động. Đúc rốt cuộc nhớ tới trước mắt người này là ai. Chính là lúc trước chính mình thông đồng hoàng tộc tiểu hoàng tử Henry Harry. Chỉ là đúc lúc trước cho rằng chính mình thông đồng thành viên hoàng thất. Có thể vì chính mình tước vị cùng lãnh địa sáng lập một cái lối tắt. Kết quả không nghĩ tới lại thiếu chút nữa trở thành một cái tử lộ. Từ Harry thân vương này kinh ngạc cảm thán ngữ khí cùng phía trước đột nhiên đoạn tuyệt liên hệ. Hành động tới xem, tiểu tử này hẳn là biết lúc trước chính mình mặc cho phong bạo cát số. Nhất định phải trở thành vật hy sinh. Không nghĩ tới liền như vậy một cái trai trai tiểu tử. Cũng đã bắt đầu hiểu được hoàng gia quyền mưu. Thác thân vương điện hạ phúc. May mắn còn sống. Đúc không mặn không nhạt trở về một câu. Thậm chí lời nói có ẩn ý châm chọc một câu. Nói đúng ra là thác Harry phúc. Chính mình thiếu chút nữa không chết ở phong bạo cát số. Harry thân vương không hề có nghe ra đúc ý ngoài lời. Vẫn như cũ không hề cố kỵ nói. Là chính ngươi vận khí tốt. Chúng ta vốn dĩ đều cho rằng ngươi chết chắc rồi. Đương Harry thân vương nói ra những lời này thời. Điểm, đột nhiên nhớ tới chính mình giống như nói lộ miệng. Vì thế chạy nhanh viên nói. Ta ý tứ là, lúc trước thu được băng ma tiến công tin tức, chúng ta đều cho rằng ngươi thủ không được phong bạo cát số. Quả nhiên làm công tước nhi tử, ngươi gia hỏa này vẫn là có điểm bản lĩnh. Nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, đúc cũng không biết nên nói cái gì hảo. Mới vừa còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ đùa bỡn hoàng gia quyền mưu. Hiểu được lừa chính mình đi phong bạo cát số loại này từ địa. Kết quả không nghĩ tới theo sau hắn liền nói lộ miệng. Này cũng quá không chú ý một chút đi. Thân vương điện hạ nếu không có sự tình nói. Ta đây liền trước rời đi. Bởi vì ta đã định ngày hẹn Gina công chúa điện hạ. Người định ngày hẹn tỷ tỷ của ta. Harry trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Phải biết rằng chính mình tỷ tỷ là nổi danh băng công chúa. Trên cơ bản giống nhau con em quý tộc đều không thể định ngày hẹn đến nàng. Huống chi đúc loại này bao cỏ. Đúng vậy, tái kiến thân vương điện hạ. Đúc không có hứng thú tiếp tục cùng Harry thân vương kéo xuống đi. Một là bởi vì chính mình cùng hắn cũng không có như vậy quen thuộc. Mặt khác một chút chính là tốt xấu đúc cũng là hơn 20 tuổi tâm lý tuổi. Cùng cái trai trai tiểu tử có cái gì hảo liêu. Bất quá liền ở đúc tính toán xoay người rời đi thời điểm. Harry thân vương lại một lần ôm đúc một bên. Dùng một loại thần bí ngữ khí nói. Đúc ngươi gấp cái gì? Ta cùng ngươi nói một việc. Gần nhất Elysee khu đã đại biến dạng. Nghe nói còn có một đám tinh linh mỹ nhân vận đến. Hà văn bên kia gia hỏa đều ồn ào muốn tới kiến thức một chút. Nếu không ngươi thấy xong tỉ tỉ của ta. Chúng ta cùng nhau qua đi. Thật lâu không có nhìn thấy ngươi gia hỏa này. Trời đều không đủ tận hứng. Đế đô Elysee khu. Kỳ thật chính là đế đô khu đèn đỏ. Phong tục nghiệp có thể nói là nhân loại nhất cổ xưa ngành sản xuất chi nhất. Thời Trung Cổ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đế đô một đám ăn chơi trác táng. Bình thường không có việc gì thời điểm, liền sẽ đi đến Élysée khu tìm một ít việc vui kỹ nữ. Thậm chí còn có một ít phu nhân tiểu thư ở cái này địa phương yêu đương vụng trộm. Chỉ là Đúc nhìn trước mắt Harry thân vương này non nớt khuôn mặt. Căng chết cũng bất quá 12-13 tuổi tuổi tác. Thật sự là có điểm quá sớm chín đi. Nếu đổi làm phía trước Đúc, có Harry vương tử mời, kia không chạy nhanh tung ta tung tăng quá khứ. Nhưng là hiện tại Đúc tuy rằng trong lòng mặt cũng nghĩ tới đi xem. Chỉ là hắn còn có càng chuyện quan trọng không có hoàn thành. Tự nhiên chỉ có thể có lệ trả lời. Ta đã biết, có thời gian rồi nói sau. Nói xong câu đó, sau, Đúc chạy nhanh ném rớt Harry thân vương. Đi theo giả cung đình quan đi nhanh hướng tới Gina công chúa tẩm cung rảo bước tiến lên. Nhìn thấy Đúc này vội vã rời đi hành động. Harry thân vương còn ở sau lưng lớn tiếng nhắc nhở một câu. Đúc, đừng quên a. Harry thân vương cái này hành động, làm Đúc đột nhiên hiểu rõ hơn ăn chơi trác táng. Hồ bằng cẩu hữu này 8 chữ hàm nghĩa. Ở Harry trong mắt Đúc chính là một cái bạn chơi cùng. Không có việc gì thời điểm có thể xưng huynh gọi đệ. Một khi vì hoàng gia ích lợi yêu cầu đả kích Otto công tước thời điểm, hắn liền có thể không chút do dự bán đứng Đúc. Tuy rằng Harry khả năng không phải mưu hoa giả, lấy năng lực của hắn còn không có như vậy đa mưu túc trí. Bất quá hắn lại là tham dự giả. Đối với Đúc khả năng gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ không có chút nào để ý cùng thương hại. Nhưng đương Đúc lại một lần xuất hiện ở đế đô thời điểm, hắn lại có thể làm như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Vẫn như cũ cao hứng phấn chấn mời Đúc đi ăn nhậu chơi bời. Khả năng từ đầu đến cuối, phía trước Đúc trong mắt hắn bất quá là một cái bạn chơi cùng. Thậm chí là một cái món đồ chơi. Hoàng gia trời sinh mỏng lạnh vô tình. Ở cái này tiểu tử trên người quả thực là bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đương nhiên, này cũng không phải tuyệt đối sự tình. Ít nhất Gina công chúa không phải như thế. Mà trưởng tử Edward thân vương mặc dù có sở lấy hay bỏ, nhưng là ở Gina công chúa cái này muội muội hãm sâu hiểm cảnh thời điểm, cũng làm tới rồi mạo hiểm thật lớn nguy hiểm ngàn dặm gấp rút tiếp viện. Cũng có thể nhìn ra hắn cũng không phải như vậy vô cùng. Quả nhiên có chút đồ vật. Vẫn là muốn xem người a. Liền ở Đúc cảm khái hoàng gia nhân tính thời điểm, lại thấy được Gina công chúa xuất hiện ở hành lang cuối. Cùng giống nhau thời điểm Gina thích nhung trang cùng mộc mạc trang điểm bất đồng. Lúc này đây Gina mặc vào hoa lệ cung đình phục. Không đúng, phải nói là công chúa phục. Này còn không phải danh từ thượng công chúa phục, mà là chân chính ý nghĩa thượng công chúa phục. Bởi vì Gina chính là hàng thật giá thật công chúa. Gina tự nhiên cũng là nhìn thấy Đúc. Nàng lập tức hướng tới Đúc chạy tới. Bắt lấy hắn cổ tay. Lôi kéo hắn chiều cung điện ngoài cửa đi đến. Biên chạy còn biên nói. Ngươi cái này bao cỏ không phải nói 1 giờ sao? Này rõ ràng đều mau 2 cái giờ. Ta đều sắp bị ngươi vội muốn chết. Nhanh lên đi học viện võ đạo. Không biết lão sư còn ở đây không? Nghe thế câu nói thời điểm, Đúc xem như minh bạch vì cái gì Gina công chúa sẽ xuất hiện ở trên hành lang. Phỏng chừng nàng là chờ không kiên nhẫn. Bất quá Đúc trong lòng mặt cũng là cảm thấy có điểm oan uổng. Nếu không phải tóc tên kia làm sự tình, chính mình đã sớm có thể thoát thân. Kết quả đi vào hoàng cung, còn đụng tới một cái gì Harry thân vương kéo tiết tấu. Có thể nói là biến đổi bất ngờ a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.